Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1599, đánh tan nhân tộc liên minh. Mắt thấy bọn họ liền muốn đánh giết mà đến, liền muốn đem Diệp Dương trấn áp. Liền ở lúc này, một mực điềm nhiên như không có việc gì Diệp Dương xuất thủ. Hắn thậm chí đều không có nhường Kim Triển Bằng chờ người lui ra. Đây là được bao nhiêu tự tin a? Cần biết, Diệp Dương không cách nào đón lấy nhân tộc liên minh minh chủ công kích. Kim Triển Bằng chờ người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao, Diệp Dương đều không cách nào đón lấy đối phương công kích. Huống chi Kim Triển Bằng chờ người đây. Diệp Dương quá tự tin, nhưng hắn tự tin, xem ở nhân tộc liên minh minh chủ chờ người trong mắt. Lại là tự đại, vô cùng tự đại. Diệp Dương cũng không có vận dụng cái gì thần thông, chiến kỹ loại hình, vẻn vẹn chỉ là một bàn tay vỗ ra ngoài, phát sau mà đến trước. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Dương một tát này đồng thời đập vào nhân tộc liên minh minh chủ cùng vậy hắn mang tới mấy cái đại đế trên người. A a a, tiếng kêu thảm thiết sau đó, mấy người này bao quát bọn họ minh chủ, đều là kêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Một trường, đánh bay mấy cái đại đế, mà nhân tộc liên minh minh chủ đều bị kích bay ra ngoài. Thật sự là không chịu nổi một kích. Nhìn thấy, những cái kia chính đang chiến đấu hoặc là kích xạ mà tới người tộc liên minh cường giả. Cả đám đều bị dọa. Cái này thần đế làm sao mạnh như vậy? Quả nhiên không hổ là nguyên thủy đại đế a. Thật sự là quá mạnh. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Kim Triển Bằng ha ha phá lên cười. Tính cả nguyên thủy thần giáo mấy cái hạch tâm đệ tử cấp tốc liền xông ra ngoài. Sau một khắc, nhân tộc liên minh minh chủ mấy cái bị Diệp Dương một bàn tay đánh bay cường giả liền bị bọn họ cho bắt giữ. Diệp Dương vừa mới cái kia thường thường không có gì lạ một trường. Không chỉ là đem bọn họ đánh bay ra đi đơn giản như vậy. Càng là cũng đã đả thương nặng bọn họ. Nhưng bọn họ nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Diệp Dương mặc dù vẫn là thần đế cảnh giới, nhưng hắn chiến lực có thể nói là 10 phần kinh khủng. Tuy nói cùng nguyên thủy đại đế còn có rất lớn chênh lệch, nhưng nhân tộc liên minh minh chủ cái này tam tinh đại đế cùng Diệp Dương chênh lệch cũng rất lớn. Nếu như không phải Diệp Dương thủ hạ lưu tình, hắn một trưởng liền có thể đánh chết mấy cái kia đại đế. Hết thảy dừng tay cho ta. Nếu không ta giết chết hàng này. Kim Triển Bằng đại thủ chụp lấy nhân tộc liên minh minh chủ cổ. Giống to một tiếng. Thế là, nhân tộc liên minh bên này liền bởi vì sợ ném chuột vỡ bình mà cấp tốc kết thúc chiến đấu. Lui trở về. Thế là, một nhóm trấn áp đại đế lại bị nắm trở về. Lại tăng thêm bị đánh giết những cái kia đại đế. Một trận chiến này, nhân tộc liên minh tổn thất mười mấy cái đại đế. Ước chừng có 100 cái tả hữu. Lúc đầu, nhân tộc liên minh đại đế liền còn thừa không nhiều. Chỉ có hơn 600 chút bộ dáng. Hiện tại, càng là trực tiếp giảm bớt 1/6 bộ dáng. Thực lực giảm lớn. Trên thực tế, bọn họ càng là bởi vì nhìn thấy Diệp Dương kinh khủng chiến lực. Nội tâm cũng sớm đã mất đi chiến đấu ý niệm. Diệp Dương mạnh như vậy. Bọn họ tại sao là đối thủ? Hơn nữa, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, nguyên thủy thần giáo còn có Tần Nhiễm Vương chờ tuyệt thế đại đế. Lại tăng thêm hộ quốc đại trận, bọn họ liền là muốn đánh lén đều không được. Nếu là tiếp tục, bọn họ những người này liền sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Người người cảm thấy bất an. Ở thời khắc này, bọn họ hoặc như là đối mặt nguyên thủy đại đế đồng dạng. Trong lòng loại kia tuyệt vọng, trong lòng loại kia khổ. Chỉ có bọn họ chính mình mới hiểu được. Ba ba ba, Kim Triển Bằng một tay nắm lấy nhân tộc liên minh đại đế cổ. Một cái tay điên cuồng vung hắn tát tai. Gọi ngươi tự cao tự đại. Gọi ngươi không có tự mình hiểu lấy. Gọi ngươi cuồng vọng vô biên. Chấm ngoặc kép, cơ hồ là một câu liền tả hữu khai cung. Lúc này nhân tộc minh chủ đã bị đánh cho hồ đồ. Mà đi xa. Những cái kia lui lại nhân tộc liên minh chúng thần lại đều nguyên một đám sắc mặt khó coi nhìn xem. Kim Triển Bằng cùng đang bị hắn điên cuồng vung tát tai minh chủ. Đây quả thực liền là nhục nhã a. Bất quá, nếu như đã là bại tướng dưới tay, thậm chí càng là bị người cho bắt tới, đối phương liền là muốn nhục nhã lại như thế nào? Nhân tộc minh chủ liền là nhân gia châm trên bàn thịt cá, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Thậm chí, nhân tộc liên minh bên này đều không dám nói cái gì. Kim Triển Bằng, được rồi, đối phương tốt xấu cũng là một cái liên minh minh chủ. Người như thế rút nhân ra tát tai. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn còn thế nào lan lộn? Diệp Dương chừng Kim Triển Bằng một cái. Diệp Dương ngăn trở Kim Triển Bằng. Nhưng hắn lời làm sao nghe cứ như vậy cổ quái đây? Vậy liền trực tiếp giết chết hắn. Kim Triển Bằng nhìn xem Diệp Dương, cười hắc hắc, nhân tộc liên minh minh chủ bị giật nảy mình. Hắn mặc dù cảm giác được khuất nhục, nhưng là không muốn chết a. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn tiếp tục chịu nhục, cũng không nguyện ý bị giết chết. Vậy liền giết a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Tuy nhiên hắn ngăn trở Kim Triển Bằng rút người này tát tai, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ buông tha cái này ngớ ngẩn. Nghe vậy, nhân tộc liên minh minh chủ nháy mắt liền mộng, lập tức sắc mặt liền cuồng biến. Lúc này liền một mặt hoang mang bắt đầu cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi gọi ta làm cái gì đều thành. Ta còn nắm trong tay vội vàng bảo vật, ta đem những cái này bảo vật đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi không muốn giết ta, thế mà cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn muốn hiện ra liên minh bảo vật đem đổi lấy tính mạng mình. Nhìn thấy bản thân minh chủ bộ dáng như vậy, nhân tộc liên minh đám người cả đám đều không khỏi phẫn nộ quay đầu lại. Người như vậy quá vô sỉ, tham sống sợ chết, không có chút nào tôn nghiêm. Bọn họ trước đó làm sao lại mắt bị mù, tuyển hắn làm minh chủ đây. Bất quá, hàng này thực lực ở trong bọn họ cũng xem như mạnh. Tam tinh đại đế, cũng chỉ có hắn thực lực này mới có tư cách làm minh chủ a. Nhưng người này quá vô sỉ, sớm biết rõ như thế, bọn họ tình nguyện tìm một cái nhất tinh đại đế làm minh chủ, cũng sẽ không tuyển người này làm minh chủ. Đơn giản liền là cho nhân tộc liên minh mất mặt. Nhân tộc minh chủ một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Dương, nhưng Diệp Dương lại là thờ ơ. Giáo chủ, chỉ cần ngươi đồng ý tha ta một mạng, ta nguyện ý trở thành ngươi nô lệ. Ta thần hồn mặc cho ngươi trưởng khống. Thực sự là vô sỉ đến cực điểm. Nghe vậy, nhân tộc liên minh bên kia chúng thần hầm hầm giận dữ. Người này lại vì bản thân mạng sống mà không tiếc làm Diệp Dương nô lệ. Cần biết, hắn không phải người bình thường. Hắn là một cái tam tinh đại đế. Hơn nữa còn là nhân tộc liên minh minh chủ a. Chúng ta đi. Người như vậy, ta lấy cùng hắn làm bạn chính là hổ thẹn. Nhân tộc liên minh chúng thần phẫn nộ không thôi. Xoay người bỏ chạy. Chỉ sợ, đây là bọn họ nhìn thấy cái thứ nhất như thế vô sỉ. Tham sống sợ chết tam tinh đại đế. Nhân tộc minh chủ đi. Giết hắn. Đối với người như vậy, Diệp Dương thậm chí đều không muốn trưởng khống thần hồn của hắn. Như thế không có tham sống sợ chết người. Muốn tới làm gì dùng? Cho dù trưởng khống thần hồn của hắn, một khi về sau lại gặp được dạng này sự tình, hắn nói không chừng liền lại sẽ phản bội. Bán bạn cầu vinh, tham sống sợ chết. Kim Triển Bằng cười hắc hắc, một bàn tay liền đem cái này đại đế đập chết. Lúc này đã bị trọng thương, hơn nữa tức thì bị Diệp Dương phong ấn. Nếu không, liền đứng ở nơi đó. Kim Triển Bằng muốn giết hắn đều không dễ dàng. Phó giáo chủ, giết một cái tam tinh đại đế đồng thời hay là nhân tộc minh chủ. Đây là cảm giác gì? Nguyên thủy thần giáo mấy cái kia hạch tâm tồn tại một mặt hâm mộ nhìn xem Kim Triển Bằng. Thật đúng là đừng nói. Cảm giác kia thật thoải mái. Đơn giản liền là nhiệt huyết sôi trào. Vô cùng thoải mái a. Kim Triển Bằng ha ha phá lên cười. Mấy người các ngươi cũng muốn giết đại đế. Có cơ hội, các ngươi liền nhìn xem giáo chủ hoặc là bọn họ có cho hay không các ngươi cái này cơ hội. Kim Triển Bằng đánh giá những cái kia trấn áp đại đế. Nghe vậy, những cái này đại đế trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá, bọn họ mặc dù cũng đều không muốn chết, nhưng còn không có vô sỉ đến giáo chủ cấp bậc kia. Ủy khúc cầu toàn, thậm chí không tiếc cam nguyện làm Diệp Dương nô lệ cũng muốn giữ được tính mạng. Nhưng cuối cùng vẫn là bị giết. Những người này, ta có trọng dụng, tạm thời không cần giết bọn họ. Diệp Dương nhìn những cái này đại đế một cái. Tức khắc, những cái này đại đế trong lòng liền buông lỏng. Nhưng rất nhanh bọn họ liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ngay ở Diệp Dương vừa nói, đã có cường hoành vô cùng thần hồn chi lực đâm vào đến bọn họ thần hồn. Ở bọn hắn kịp phản ứng trước đó, cũng đã trưởng khống bọn họ thần hồn. Bọn họ thần hồn bị người cho trưởng khống. Nói cách khác, từ giờ khác này bắt đầu, bọn họ cũng đã biến thành kẻ khác nô lệ. Mà trưởng khống bọn họ thần hồn hiển nhiên không phải kẻ khác, mà là Diệp Dương. Lúc này, 30 đến 40 người đồng loạt đứng dậy, đều là cung cung kính kính hướng về phía Diệp Dương thi lễ một cái. Gặp qua chúa công, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đều trở về đi, các ngươi trước trở về tu luyện. Kim Triển Bằng, ngươi tới. Đến bước này, Nguyên Thủy Thần Giáo Đại Đế cũng đã gần 100. Toàn bộ thần giáo, thực lực tức khắc tăng vọt. Liền chỉ là dạng này, mà không phải trực tiếp phái binh đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Kim Triển Bằng có chút nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương, tràn đầy không giải hỏi ngược một câu. Dựa theo Kim Triển Bằng cách làm, hiện tại nhân tộc liên minh lòng người đã bị đánh tan. Liên minh cũng là hữu danh vô thực. Bọn họ hẳn là bắt lấy cái này cơ hội. Sai phái ra cường giả nhất cổ tác khí những cái kia toàn bộ liên minh. Bọn họ Nguyên Thủy Thần Giáo thật sự có thực lực này. Nhưng Diệp Dương cũng không phải là làm như vậy. Kim Triển Bằng, có đôi khi có thể không đánh mà thắng chi binh. Không đánh mà thắng lấy được thắng lợi. Đây mới là tốt nhất. Lại, chúng ta xuất binh, liền sẽ tạo thành tử vong. Đây là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, lại tránh khỏi huynh đệ mình xuất hiện tử vong, cớ sao mà không làm đây? Diệp Dương nhìn xem Kim Triển Bằng, lời nói thấm thía giải thích nói. Hàng này mặc dù cũng đã trưởng thành, một mực đều là thần giáo phó giáo chủ, nhưng cân nhắc sự tình phương diện thủy chung vẫn có chút khiếm khuyết. Đương nhiên, là người đều sẽ có khuyết điểm, chẳng ai hoàn mỹ nha. Ta biết, ta liền đi làm. Kim Triển Bằng hiểu, lúc này liền nhanh chóng rời đi. Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ Diệp Dương chính thức tuyên bố. Hắn muốn tranh bá thần giới. Sắp cùng Nguyên Thủy Đại Đế quyết nhất tử chiến. Từ giờ trở đi, Nguyên Thủy Thần Giáo rộng mở đại môn hoan nghênh hữu chí chi sĩ. Hoan nghênh các đại cường giả, tinh anh đến đây tìm nơi nương tựa. Không lâu về sau, cái này tin tức liền cấp tốc ở toàn bộ thần giới truyền đến. Một trận chiến này cũng đã đánh ra Diệp Dương thần uy đến. Bởi vậy, làm cái này tin tức truyền đi sau đó, toàn bộ thần giới, đặc biệt là nhân tộc càng là nháy mắt sôi trào lên. Hiện tại duy nhất có thể có tư cách chống lại Nguyên Thủy Đại Đế cũng liền chỉ có Diệp Dương đi. Chấn kinh đồng thời, chúng thần đều ở tự hỏi. Thật sự sẽ có đại đế đến đây tìm nơi nương tựa sao? Kim Triển Bằng biểu thị hoài nghi. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.